Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, suy đoán. Thứ nguyên không gian bên trong. Từ thần thức không gian bên trong lấy ra một phần ảnh trùng lột xác. Ảnh trùng thuộc về vô tính sinh sôi. Mỗi lần sinh sôi 2-3 con ấu trùng liền sẽ chết đi, lưu lại lột xác. Những này lột xác ẩn chứa không gian thuộc tính, cũng có được niệm lực thuộc tính, là phi thường hy hữu siêu phàm tài nguyên, có thể dùng tại luyện đan, luyện khí, bày trận vân vân. Điển Hoa lấy ra bọn chúng tự nhiên không phải là vì luyện đan, luyện khí, bày trận, mà là dưới đất thạch thất bên trong. Điển Hoa thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Bạch Nghị ngay tại thần du thái hư. Không biết nghĩ gì thế, một mặt ước mơ, nhìn thấy đột nhiên hiện thân Điển Hoa, lập tức hành lễ nói, ảnh đại nhân, Điển Hoa tới, chính là vì từ thứ nguyên không gian mang đi hắn, để cho những người khác tại thứ nguyên không gian hành tẩu. Điển Hoa nghĩ đến 3 cái phương án, hắn dự định đều thực tiễn một lần, dùng tại Bạch Nghị trên thân, là trong đó một cái phương án. Đừng nhúc nhích, Điển Hoa dùng thần thức trói buộc ảnh trùng lột xác bên phải tay trên ngón trỏ. Điểm vào Bạch Nghị mi tâm, trong lòng yên lặng phát động điểm hóa. Thiên đạo công đức bắt đầu tiêu hao, đồng thời ẩn chứa không gian pháp tắc linh lực đưa vào Bạch Nghị trong cơ thể. Ảnh trùng lột xác, ẩn chứa không gian pháp tắc linh lực. Trong lòng đã có được hoàn chỉnh lý luận cùng mục tiêu rõ rệt các loại. Đây đều là vì giảm bớt điểm hóa quá trình bên trong thiên đạo công đức tiêu hao. Trong chốc lát, đại khái tiêu hao 10 cái hoàng hương thiên đạo công đức. Điểm hóa liền đã xong. Cảm giác điểm hóa kết quả, Điển Hoa hài lòng gật gật đầu. Bạch Nghị chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Bản thân hình như biến thành một cái ảnh trùng. Từ xuất sinh đến lớn lên, âm ảnh không gian chính là mình nhạc viên, âm u ý thức chính là mình đồ ăn. Bản thân hình như trời sinh có được tại âm ảnh không gian bên trong sinh tồn năng lực. Thời gian hình như qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ qua sát na. Chờ phục hồi thần trí, Bạch Nghị rõ ràng cảm giác được bản thân trở nên không giống bình thường. Đây là, Bạch Nghị kinh ngạc dò hỏi. Điển Hoa tay trái chộp vào Bạch Nghị trên bờ vai, quét bên trên mắt nằm tại góc tường Trác Ngôn, nói một câu, chạy, nói xong, mang theo Bạch Nghị, thân ảnh của hai người tiêu thất ngay tại chỗ. Trác Ngôn khóe mắt thít chặt, đây là, Bạch Nghị nguyên lai chỉ là một người bình thường, Tĩnh Dạ Ti đã sớm cẩn thận đã kiểm tra, trên thân là không có quỷ dị lực lượng. Cũng không có thức tỉnh niệm lực, càng không có phát hiện cái khác chỗ đặc thù. Ngay tại vừa rồi, đối phương cũng chỉ là một người bình thường. Thế nhưng, đối phương vậy mà cùng cái kia hiểu tổ chức ảnh đại nhân. Cùng một chỗ biến mất, là hiểu tổ chức ảnh đại nhân có thể dẫn người tiêu thất. Hay là, Trác Ngôn nghĩ đến hiểu tổ chức ảnh đại nhân cùng Bạch Nghị đối thoại. Bọn hắn hiểu tổ chức có thể ban cho người thiên phú, thực lực, năng lực các loại. Vừa rồi Bạch Nghị một nháy mắt hình như phát sinh lột xác. Chẳng lẽ là Bạch Nghị được ban cho cùng hiểu tổ chức vị kia ảnh đại nhân một dạng hư không tiêu thất năng lực? Cái này sao có thể? Làm sao có thể nhanh như vậy liền có thể đem một người bình thường lột xác thành siêu phàm tồn tại? Không có khả năng, vừa rồi cái kia phải là của ta ảo giác. Cái kia hẳn là vị này hiểu tổ chức ảnh đại nhân năng lực. Thế giới này, thực lực vi tôn, Trác Ngôn mình không cảm thấy gọi một cái chưa nghe nói qua hiểu tổ chức danh hiệu vị ảnh con. Người làm ra, đại nhân, có cái gì không đúng? Bất quá, cái này hư không tiêu thất năng lực, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không biết. Mới là đáng sợ nhất, Trác Ngôn đối loại này coi nhẹ trận pháp, coi nhẹ trở ngại, tới vô ảnh đi vô tung năng lực, 10 phần cảnh giác, nếu là đối phương muốn giết hắn, đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, tiếp đó một cái sát chiêu, hắn tuyệt đối không phòng được. Lớn nhất khả năng chính là tại chỗ tử vong. Về Tĩnh Dạ Ti sau đó, nhất định phải biết rõ ràng, lấy Tĩnh Dạ Ti thế lực cùng nội tình, hẳn phải biết hiểu tổ chức, biết rõ vị này ảnh đại nhân sao. Đại trận bên ngoài, Phạm Lão, Mã Nghệ, Chu Hộ Pháp cùng Lý Hộ Pháp bốn người trên chiến trường. Chiến đấu bụi mù còn chưa rơi xuống, thế nhưng trên chiến trường lại chỉ còn lại có Phạm Lão cùng Mã Nghệ hai người. Mã Nghệ đột nhiên cảm giác trên thân áp chế đồ vật của mình biến mất. Lập tức cảnh giác nhảy đến Phạm Lão bên người. Dìu Phạm Lão nói, Phạm Lão, ngài không có việc gì sao? Phạm Lão thần sắc có chút hoảng hốt, trên mặt còn lưu lại vẻ kinh nghi. Tự lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng. Hắn dùng chính là duyệt độc bí kỹ. Đây là ta một mình sáng tạo bí kỹ, ta tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm. Nó liền là duyệt độc bí kỹ. Thế nhưng, làm sao có thể, hắn làm sao sẽ duyệt độc bí kỹ? Hơn nữa còn là tu luyện đến địa cấp, tuy rằng cùng hắn dùng đến phương thức có hơi khác biệt. Thế nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, hắn sẽ không cảm giác sai. Nó tuyệt đối là địa cấp duyệt độc bí kỹ. Mã Nghệ ở một bên nghe đến Phạm Lão sau đó, kinh ngạc nhìn Phạm Lão liếc mắt, rên rỉ chốc lát, tiếp lời, nếu xác định người thần bí kia sử dụng chính là ngài một mình sáng tạo bí kỹ. Chuyện này ngược lại là đơn giản, ngài đem duyệt độc bí kỹ đều truyền cho ai? Ai hiềm nghi, liền lớn nhất, Phạm Lão một bên suy tính. Một bên lắc đầu, khó có thể tin hồi đáp, không có khả năng, không có khả năng, ta chỉ đem hoàng cấp duyệt độc bí kỹ bỏ vào Tĩnh Dạ Ti tàng kinh các. Chỉ cần muốn học, ai cũng có thể đổi lấy. Bất quá, duyệt độc bí kỹ là phụ trợ bí kỹ, tác dụng cũng không lớn, cho tới bây giờ, cũng không có bao nhiêu người đổi lấy. Hơn nữa, duyệt độc bí kỹ phi thường khảo nghiệm thiên phú, không có thiên phú người, ngay cả nhập môn đều không vào được. Cho nên, hiện tại học được hoàng cấp duyệt độc bí kỹ người, thêm lên đến cũng không đến hai tay số lượng, mà huyền cấp duyệt độc bí kỹ, ta chỉ truyền cho gần nhất mới thu quan môn đệ tử Lý Vũ. Địa cấp duyệt độc bí kỹ, ta càng là không có một người truyền đi. Chỉ có bản thân biết, đối phương vậy mà biết địa cấp duyệt độc bí kỹ. Đây không có khả năng, không có khả năng. Mã Nghệ nghe Phạm Lão sau đó, đồng dạng cảm giác khó có thể tin. Nếu thật như Phạm Lão lời nói, thật thật bất khả tư nghị, có phải hay không, cảm giác sai, không phải ngài nhỏ một mình sáng tạo cái kia duyệt độc bí kỹ, mà là cái khác tương tự bí kỹ. Phạm Lão chần chờ chốc lát, kiên định lắc đầu nói, sẽ không, ta sẽ không cảm giác sai, đó chính là địa cấp duyệt độc bí kỹ. Nói đến đây, Phạm Lão ánh mắt bên trong để lộ ra một luồng nhất định phải làm rõ ràng chuyện gì xảy ra tín niệm. Người biết hắn là ai sao? Phạm Lão đã lui khỏi vị trí hai tuyến, tin tức không linh thông, hỏi dò Mã Nghệ nói. Mã Nghệ suy nghĩ chốc lát, lắc đầu nói, không có ảnh hưởng, bọn hắn thân ở Tĩnh Dạ Ti một tuyến công tác người. Khác biệt cấp bậc có được tình báo biết tình quyền, nếu là có tương quan tình báo đổi mới, tất nhiên sẽ thông chi đến bọn hắn, mà đối phương hình tượng phi thường tươi sáng, thực lực phi thường cao, năng lực phi thường đặc biệt, nếu như là thiên hộ cấp bậc tình báo. Hắn không có khả năng không có ấn tượng, cho nên, bằng không liền là đối phương tình báo cấp bậc cao hơn thiên hộ cấp bậc. Bằng không chính là, Tĩnh Dạ Ti tạm thời còn không có đối phương tình báo. Lấy đối phương thực lực, hắn tình báo, khả năng không phải ta cái này cấp bậc có thể biết rõ. Mã Nghệ lấy suy đoán ngữ khí hồi đáp, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra.